Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1041, chương 1043, huyết sắc cửu đầu biên bức vương. Đường thần trở về, Lục Huyên tâm niệm nhất động, trên trán một đạo tam xoa kích lạc ấn hiện lên, sáng chói kim quang nhất thời lan tràn ra, đem phía dưới đều bao phủ. Hải thần chi quang, thông qua hải thần tam khảo về sau lấy được khen thưởng. Chuyên thuộc về hải thần thần quang, hải thần chi quang đồng dạng tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm. Đối với tà ma cũng có được không nhỏ khắc chế. Đương nhiên, cùng Lục Huyên thanh khí thần lực là không so được. Cho tới nay Lục Huyên dùng đều là mình thanh khí thần lực. Bất quá không biết vì cái gì. Lần này Lục Huyên đột nhiên liền muốn dùng hải thần chi quang. Hải thần chi quang tự ta được đến nay còn chưa bao giờ dùng qua. Hôm nay thì nhìn xem sự lợi hại của nó đi. Lục Huyên nhỏ giọng lầm bầm lấy. Tam xoa kích lạc ấn bên trong phóng thích ra hải thần chi quang biến đến càng thêm nồng nặc. Tại đáy hố bị hải thần chi quang chiếu sáng sát Lục Chi Vương bắt đầu kịch liệt rung động động. Trên người hắn bắt đầu toát ra đỏ như máu vũ khí. Từng đạo thê lương không giống nhân loại tiếng kêu thảm thiết theo sát Lục Chi Vương trong thân thể. Phát ra, ra đi, Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng, tay phải bày ra chảo thủ. Cứ như vậy thẳng tắp một chảo, một đạo bóng người màu đỏ ngòm bị Lục Huyên theo sát Lục Chi Vương trong thân thể trực tiếp bắt đi ra. Đó là một con rơi. Một đầu to lớn con rơi, làm nó theo đường thần trong thân thể đi ra một khắc kia trở đi. Liền nghênh không biến đổi, thân thể bỗng nhiên bạo đã tăng tới hơn 10 mét, cùng đồng dạng con rơi khác biệt. Con rơi này toàn thân khắp hiện lên đỏ như máu. Nó có 9 cái đầu, mỗi cái đầu lên đều mọc ra sắc bén hàm răng. 9 cái đầu đều đang không ngừng bén nhọn kêu ré lấy. Ánh mắt hung ác oán độc chằm chằm lấy Lục Huyên, nhìn qua lộ ra phá lệ nanh ác. Nguyên lai ngươi thì lớn lên dạng này, xấu xí súc sinh. Lục Huyên ánh mắt nhàn nhạt, lăng không một nắm, huyết sắc cửu đầu biên bức vương cái kia thân thể khổng lồ trực tiếp vỡ nát. Một khối huyết sắc lưu quang bị Lục Huyên thu vào ở trong tay. Đó là một khối đùi phải xương. Một khối toàn thân huyết sắc đùi phải xương. Huyết sắc cửu đầu biên bức vương tuy nhiên tà ác dữ tợn, nhưng luận tu vi không hề nghi ngờ cũng là 10 vạn năm hồn thú cấp bậc. 10 vạn năm hồn thú tất bạo hồn cốt, nổ còn nhất định là giết chết người không có hồn cốt. Lục Huyên bây giờ còn thiếu xương sọ, thân thể xương cùng đùi phải xương, cho nên đầu này huyết sắc cửu đầu biên bức vương trực tiếp tuôn ra tới một khối đùi phải xương. Không nghĩ tới một lần sát Lục Chi Đô còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Được một khối 10 vạn năm hồn cốt, bất quá cái này hồn cốt nên đưa cho ai đâu. Trúc Thanh đã có 10 vạn năm đùi phải xương, Tuyết Nhi không thiếu hồn cốt, ngược lại là Nana cùng Vinh Vinh có chút thiếu. Này huyết sắc cửu đầu biên bức vương thuộc tính thích giết chóc tà ác. Cùng Vinh Vinh võ hồn thực sự không đáp. Ngược lại là Nana, nắm giữ sát thần lĩnh vực. Cùng khối này đùi phải xương còn tính là so sánh phối hợp. Lục Huyên tâm lý âm thầm nghĩ. Đem hồn cốt phân phối hoàn tất. Lật tay đem hồn cốt thu hồi. Lục Huyên ánh mắt liếc về phía dưới sát Lục Chi Vương. Không, hoặc là không nên gọi sát Lục Chi Vương, mà chính là phải gọi Hạo Thiên Đấu La Đường Thần, ba đại tuyệt thế đấu la một trong, được xưng là khắp nơi vô địch Hạo Thiên Đấu La Đường Thần. Một cái thực lực tuyệt đối thắng qua thiên đạo lưu cường giả. Huyết sắc cửu đầu biên bức vương ly thể về sau, Đường Thần tự nhiên là lập tức thì theo mất phương hướng bên trong thanh tỉnh lại. Hắn mái tóc dài màu đỏ ngòm kia khôi phục bình thường, biến thành tóc đen, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm cũng biến thành ô đen như mực tròng mắt. ánh mắt xa xăm mà tang thương. Mặt mũi của hắn có chút anh tuấn, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ đỉnh thiên lập địa ngạo nghễ cùng bá khí. Giữa mi tâm, một thanh huyết trường kiếm màu đỏ lạc ấn lóe ra. Trên người hắn có một cỗ cường ngang lực lượng bá đạo chính đang lẩn trốn. Tại đem thực lực của hắn thể chất tăng lên đồng thời, đối với hắn cũng cái kia đã thủng trăm ngàn lỗ thân thể tạo thành to lớn phá hư. Bán thần chi cảnh, bán thần chi thể, không hổ là đường thần A. Hắn hiện tại so mượn dùng thần lực ba tắc tây còn mạnh hơn. Bất quá nha, quả nhiên là đáng tiếc. Coi như không có gặp phải ta, hắn sợ là cũng không sống nổi quá lâu. Này huyết sắc cửu đầu biên bức vương ở trên người hắn ký sinh lâu như vậy, sớm đã đem thân thể của hắn ăn mòn hầu như không còn. Bây giờ cái này tu la thần lực như thế một quán thâu, thành áp đảo lạc đà sau cùng một cọng cỏ, thân thể của hắn đã là bắt đầu hỏng mất. Lục Huyên đánh giá đường thần, ánh mắt lấp lóe, trong miệng nhẹ giọng thở dài. Đường thần tuyệt đối là một cái thiên kiêu thức nhân vật, một cái có đầy đủ tiềm lực thành thần nhân vật. Đáng tiếc a, bị La Sát Thần bày một đạo, triệt để mất phương hướng, ngã xuống thành thần trước một bước cuối cùng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, đều hoàn thành 8 thi, kết quả bởi vì tình huống thân thể không được, không cách nào gánh chịu tu la thần lực, không thể tiến hành đệ cửu khảo. Kết cục này vẫn rất có chút đáng thương. Lục Huyên tuy nhiên cùng đường thần phân thuộc khác biệt trận doanh, cũng tất nhiên sẽ giết hắn, nhưng là đối đường thần tính cách cùng thiên phú vẫn có chút khẳng định. Điểm này hắn sẽ không cố ý hạ thấp, mà khi Lục Huyên tải không chút kiêng kỵ đánh giá đường thần thời điểm, đường thần tự nhiên cũng là phát hiện Lục Huyên bọn người. Thân thể của hắn nhẹ nhàng vút qua, liền đến Lục Huyên bốn người trước người. Đa tạ các hạ cứu giúp, ta mới có thể thoát khỏi đầu kia xúc sinh mê hoặc. Theo mất phương hướng bên trong tỉnh lại, đường thần hướng lấy Lục Huyên chắp tay, nói lời cảm tạ nói. Hắn đứng thẳng người lên, mắt sáng như đuốc quét mắt Lục Huyên bốn người liếc một chút, trong mắt lướt qua một vệt chấn kinh chi sắc. Tại hắn cảm ứng bên trong, trước mặt trong bốn người này lại có hai cái cực hạn đấu la. Cái kia tiểu nữ hoa cũng đến 85 cấp, lớn nhất làm cho người kinh ngạc chính là hắn người trẻ tuổi trước mặt này. Cho dù là lấy hắn lúc này thực lực cũng căn bản nhìn không thấu người trẻ tuổi này nội tình. Chỉ biết là người trẻ tuổi này trên người có một cỗ cực kỳ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cái này làm cho hắn không khỏi trong lòng thở dài, xem ra những năm này thật là anh tài xuất hiện lớp lớp a. Một cái không cao hơn 20 tuổi thanh niên, vậy mà lại nắm giữ như thế thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Thật sự là làm cho người có chút khó có thể tin. Lần này thiên phú ngược lại là mạnh hơn hắn nhiều lắm a. Hạo Thiên đấu la đường thần, cửu ngưỡng đại danh. Bất quá ngươi không cần cảm ơn ta, ta không phải tới cứu ngươi. Lục Huyên từ tốn nói, ngươi biết ta. Đối với Lục Huyên câu nói kế tiếp, đường thần ngược lại không để ý. Hắn giật mình là Lục Huyên vậy mà biết hắn. Hải thần chi quang, trên người ngươi có hải thần khí tức, ngươi gặp qua ba tắc tây. Tinh tế nhìn lấy Lục Huyên, đường thần giống như là đột nhiên phát hiện cái gì, thần sắc đột nhiên biến đến có chút kích động lên. Đương nhiên gặp qua, chúng ta là bạn tốt. Ân, bạn rất thân. Nhớ tới ba tắc tây cái kia ánh mắt u oán, Lục Huyên mí mắt run lên, nói bằng hữu cũng không có vấn đề đi. Đường thần tự nhiên không phát giác gì, hắn ân cần hỏi han, ba tắc tây nàng hiện tại hoàn hảo sao? Lục Huyên vô tình hay cố ý quét đường thần liếc một chút, lại không tự giác sờ lên bờ môi của mình, nói ra, nàng hiện tại rất tốt. Vậy là tốt rồi. Đường thần nhẹ nhàng thở ra, lẩm bẩm nói, đáng tiếc ta cuối cùng vẫn là không thể thành thần.